Ngọc Tiên Duyên, chương 400, Phong Thần Đại Trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Chấn ngưng trọng nói, Phong Thần Đại Trận có thể hút đi sở hữu công lực của người ta, tự tiện xông vào người đều sẽ biến thành người bình thường. Thanh Long Môn Ung Tông kinh hãi nói. Tất cả đều đã biến thành người bình thường. Trần Chấn gật đầu nói. Gần như chính là ý này, các ngươi đều phân phó, gọi mọi người ngàn vạn không thể tùy tiện cử động, ta đi xuống trước xem rõ ngọn ngành. Nói xong, Trần Chấn ngự kiếm mà lên, hướng về bên trong thung lũng rơi đi, mọi người cùng kêu lên nói. Cẩn thận, nói thì chậm, thân thể của hắn đã lướt qua biên giới, hóa thành một điểm đen, đột nhiên hướng về bên trong thung lũng hạ xuống. Đông đảo người tu chân cũng lại không dám vượt qua giới hạn, chỉ có thể xa xa mà đứng ở biên giới, ló đầu hướng về rừng rậm phía dưới nhìn tới. Lại nói Trần Chấn một nhảy ra, vừa bay đến trên vùng rừng rậm không, lập tức cảm giác thân thể chìm xuống, toàn thân chân nguyên đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phi kiếm dưới chân càng là mất đi khống chế, không tự chủ được mà hướng về bên trong vùng rừng rậm rơi xuống. Bên tai lập tức truyền đến vù vù tiếng gió, chỉ lát nữa là phải ném tới mặt đất, hắn vội vã thu hồi bảo kiếm, đột nhiên chống đỡ trên người áo khoác, thân thể nhẹ bẫng, giảm xuống tốc độ lập tức hòa hoãn không ít. Hắn hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, từ trong lồng ngực lấy ra một cái ống đồng, kéo cơ quan, liền nghe. Bang, một tiếng, một cái bé nhỏ sợi bạc cấp tốc hướng về phía sau vách núi vọt tới. Lúc rơi xuống đất hắn mượn lực một cốt, lần thứ hai ngự đi tới 3/10 sức mạnh, lúc đứng lên đã đứng ở tươi tốt trong rừng rậm. Quay đầu nhìn một chút xung quanh, lại vẫn có thể nghe thấy từng trận sâu bọ tiếng hót. Không khỏi thầm giật mình, nghĩ thầm cái này. Phong Thần Đại Trận, quả nhiên là quỷ phủ thần công, có thể bày xuống cỡ này trận pháp người tuyệt đối là cái tiên nhân cấp nhân vật. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay sợi tơ, khẽ mỉm cười, vật ấy chính là Chấn Hồn Tông chuẩn bị phong cấm đồ vật, bây giờ vừa vặn có thể cho rằng phòng ngừa lạc đường dây thừng, lúc này rút ra bảo kiếm, một đường trẻ cước chém đâm, vừa đi một bên cao giọng hô hoán nói. Có ai không, có người hay không có thể nghe thấy. Bên trái quả nhiên truyền đến một trận tiếng rên rỉ, Trần Chấn mừng rỡ trong lòng, vội vã nhảy đem đi qua, chỉ thấy một cái người tu chân chồng vó, nằm ở một mảnh cước gai bên trong. Trần Chấn tiến lên nâng dậy người này, hỏi, người không sao chứ, người tu chân kia rên rỉ lên nói, lại bị bọn họ tính toán một hồi. Trần Chấn lắc đầu nói, người đến ở chỗ này nghỉ ngơi chốc lát, ta lại đi tìm kiếm những người khác. Dàn xếp tốt người này sau, Trần Chấn nắm bắt bé nhỏ sợi tơ, lần thứ hai hướng về phía trước thăm dò. Mới vừa đi rồi không có vài bước, trong tay sợi tơ đột nhiên chấn động, hiện ra nhưng đã đến phần cuối, một mực phía trước lại có hai cái tiếng rên rỉ truyền đến, một người trong đó uể oải hỏi. Ai, ai ở nơi đó? Trần Chấn mặc dù biết đối phương gần trong gang tấc nhưng hắn đối diện cái này Phong Thần Đại Trận từng có hiểu một chút, lúc này bất luận làm sao cũng không dám tiến thêm một bước về phía trước. Bởi vì một khi buông tay ra bên trong dây thừng e sợ ngay cả mình đều không thể quay về. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cất giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía trước người nghe, nơi này chính là Phong Thần Đại Trận, các ngươi nếu như muốn sống sót lời nói, liền chính mình bỏ qua đến, bằng không bản tọa có thể phải đi về. Phía trước quả nhiên truyền đến hí hí lau lau tiếng vang. Nhưng kỳ quái chính là, đối diện tên kia dĩ nhiên càng chạy càng xa, Trần Chấn vội la lên. Người xảy ra chuyện gì, nhanh trở lại cho ta. Chấm, xa xa tên kia kêu rên nói. Thực sự là quái đản. Trần Chấn lắc đầu nói. Người hướng về hướng ngược lại thử xem. Tên kia sững sờ bên dưới, lúc này mới hí hí lau lau hướng bên này đi tới. Dưới sự chỉ điểm của Trần Chấn, rốt cục nhìn thấy một cái máu me khắp người nam tử, nâng một người thiếu niên đi ra. Song phương đều là sững sờ, nguyên lai càng là người quen, người kia liền vội vàng hành lễ nói. Hóa ra là Trần trưởng môn giá lâm, đa tạ cứu giúp. Trần Chấn không nói gì nữa, chỉ là trầm giọng nói. Xin mời đi theo ta. Nói xong mang theo bọn họ tìm tới người thứ nhất người bị thương, phí đi 9 châu 2 hổ lực lượng, lúc này mới trở lại đỉnh dốc. Lúc này, Hà Quang Điện, Chấn Hồn Tông, Thanh Long Môn, đệ tử đã ở phía trên đợi hơn nửa giờ, thấy hắn cứu lại 3 người, nhất thời vui mừng khôn xiết, dồn dập tiến lên cứu chỉ. Trần Chấn đệ tử cũng tiến lên đón, hỏi. Sư phụ chúng ta có muốn hay không đi xuống cứu người? Trần Chấn gật đầu nói. Tốt, người lập tức phân phó trước đi cứu viện đệ tử, nhất định phải lấy cấm hồn tơ quấn cái hông của chính mình, gọi bọn họ đem dây thừng một đầu khác cố định ở ngoài trận trên nham thạch làm hướng đạo. Trận này không phải chuyện nhỏ, sau khi tiến vào lập tức sẽ bị lạc phương hướng, ghi nhớ kỹ không thể đi xa, một khi dây thừng đến phần cuối, nhất định phải lập tức trở về. Trắng sao, Đào Lập cấp tốc đáp lại nói. Đệ tử rõ ràng, Trần Chấn hiển nhiên đối diện tên đệ tử này năng lực vô cùng tín nhiệm, lúc này phất tay nói. Ngươi đi đi, cái kia Đào Lập cấp tốc xoay người, hướng về phía sau các sư đệ một trận dặn dò, bắt đầu rồi bận rộn công việc cứu viện. Ở tại bọn hắn dẫn dắt đi, Hà Quang Điện cùng Thanh Long Môn cũng dồn dập phái ra môn hạ của chính mình, gia nhập vào bọn họ hàng ngũ. Lúc này, Thanh Long Môn ung tung hỏi, Trần trưởng môn tung lũng này phía dưới tình huống đến tột cùng làm sao? Trần Chấn trầm mặc một lúc lâu nói, sẽ không sai, này nhất định là phong thần đại trận. Không nghĩ tới bọn họ thần nghệ môn quả nhiên có chút môn đạo. Ung Tông kinh ngạc nói, cái gì gọi là phong thần đại trận? Trần Chấn chưa trả lời, Hà Quang Điện Lạc Chí Thành xa xa đi tới nói. Xin mời hai vị đến mặt sau phòng ngự trận bên trong ngồi một chút, chúng ta đến thương thảo một hồi đối sách. Trần Chấn cùng Ung Tông đối diện một chút, sóng vai theo Lạc Chí Thành đi vào một tòa rộng rãi. Phòng ngự trận, bên trong trận sớm có bốn tên, Hà Quang Điện, cao thủ ở bên trong, người thứ nhất là trọng thương mới khỏi ngũ sư thúc Cổ Hiền Thịnh, người thứ hai nhưng là đứng hàng thứ sáu Cha Quyên Người, người thứ ba nhưng là khí vũ hiên ngang tám sư thúc Cổn Thế mới vừa, vị cuối cùng nhưng là rất ít lộ diện Cự Luyện Thành. Lạc Chí Thành mang theo Trần Chấn cùng Ung Tông dồn dập ngồi vào chỗ của mình, trầm giọng nói. Chính như Trần trưởng môn nói, tại hạ cự sư huynh suy đoán, cái này kỳ môn đại trận chỉ sợ là dập khuôn, phệ hồn cốc trận pháp mà đến, không biết các ngươi có chưa từng nghe nói phệ hồn cốc nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt của mọi người tất cả đều hướng về Trần Chấn nhảy vào đi, bởi vì muốn tốt cho hắn giống nhắc qua trận pháp này lai lịch. Một bên Ung Tông thấy hắn không lên tiếng, liền đề nghị. Chúng ta có thể không diệt trừ bên trong thung lũng cây cối. Đã như thế liền có thể chậm rãi đẩy mạnh thẳng đến cái kia thần nghệ môn cung điện. Trần Chấn rốt cục lắc đầu nói. Không thể, trận này không thể sang bậy. Ung Tông nói, vì sao? Trần Chấn thở dài một hơi, cuối cùng đem một cái phủ đầy bụi đã lâu chuyện cũ nói ra. Chỉ nghe hắn lạnh giọng nói. Đã là hơn 200 năm trước sự tình, năm đó chăn nào đó tự cho là học cứu thông trời, vì lẽ đó nghe nói có một nhóm người tu chân muốn tiến vào phệ hồn cốc tầm bảo, liền xung phong nhận việc mà gia nhập bọn họ. Ai biết đi vào thời điểm cũng không tình huống khác thường, thế nhưng đến lúc ban đêm, liền thấy khắp nơi trăm quỷ lộng hành. Chúng ta tổng cộng 63 người tuy rằng trang bị đầy đủ hết thế nhưng đầy đủ chống đối một đêm, mãi đến tận trên người bùa chú tất cả đều dùng hết thế mới biết trận này lợi hại. Cũng không biết là ai mang đầu, mọi người ai trốn đường nấy, thật vất vả cầm cự đến hừng đông, quay đầu nhìn lại, bên cạnh ta chỉ còn dư lại 5 người mà thôi. Dưới tình huống này, mọi người đã đánh mất ý chí chiến đấu, ai biết ở trong sơn cốc lại truyền dòng dã một ngày, căn bản không có tìm được con đường quay về. Mắt thấy hoàng hôn lần thứ hai giáng lâm, bên người lại xuất hiện rất nhiều ảo ảnh, ngay ở mặt trời xuống núi một khắc đó, chúng ta phát hiện hắc ám là từ bên trái kéo tới, mọi người đã thành như chim sợ cành cong e sợ cho bị cái kia hắc ám nuốt hết, liền dùng hết toàn lực muốn cướp ở bóng tối phía trước, lúc đó chỉ là muốn sống thêm một khắc liền một khắc. Nhắc tới cũng buồn cười, không biết xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên liền như vậy không hiểu kỳ diệu mà trốn thoát. Đến bên bờ lúc chúng ta mấy người đều bởi vì thoát lực mà hôn mê đi, những người khác thì lại không có may mắn như vậy. Mọi người nghe nói bọn họ 5 người chạy về, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Ai biết Trần Chấn tiếng nói xoay một cái, lại nói. Ngày thứ 2, chúng ta 5 người lần thứ 2 vào cốc. Cái gì, các ngươi lại tiến vào đi làm cái gì? Convert by, Seth, cách chương.